Nhưng theo đó trọng lực cũng tăng lên. Ngay cả Chu Hằng cũng khó phi hành. Tuy nhiên trọng lực cực kỳ lớn. Nhưng cũng không xuất hiện hiện tượng ép vỡ người. Chỉ để tốc độ hắn chậm hơn. Hơn nữa, rất khó phi hành mà thôi. Duy chỉ có ba người không bị ảnh hưởng. Là Hoặc Thiên, Lam Long Nữ Hoàng cùng Băng Tú Lan. Hoặc Thiên không cần nói. Cho dù là cấm chế của siêu sáng thế đế cũng không có tác dụng với nàng. Bản thân Lam Long Nữ Hoàng chính là siêu sáng thế cảnh. Chút trọng lực này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Về phần Băng Tú Lan vì trên người có mang một kiện tiên khí bậc cao. Ở hành trình Ngự Long Điện cũng đã phát huy uy lực rồi. Thật sự kỳ quái. Thực lực của nàng thấp như vậy mà cũng có thể kích được bảo khí. Chu Hằng cảm thấy chuyện xảy ra trên người nha đầu kia có chút cổ quái. Đạt tới 20 vầng trăng cũng chưa thể khiến thiên địa phản ứng. Hiện tại lại có năng lực vận chuyển tiên khí bậc cao. Khó trách lại được Hoặc Thiên đánh giá có ý tứ. Chỉ là Hoặc Thiên mất đi trí nhớ. Lam Long Nữ Hoàng mất nửa trí nhớ. Băng Tú Lan lại tỉnh tỉnh mê mê, linh khí thật nồng đậm a. Ta có cảm giác đột phá, đúng nha. Ta cũng vậy. Sao lại không dừng được nhỉ? Chúng nữ đều hoan hô. Thể chất các nàng giống như một thao thiết cự thú. Vô cùng tham lam hấp thu linh khí. Mà chỉ cần có đủ linh khí. Tốc độ tu luyện của các nàng cũng nhanh hơn. Chu Hằng lại không. Hắn tuyệt đối đã đánh giá thấp Hoặc Thiên. Chiếu theo dạng này. Chúng nữ một đường không chút trở ngại xông phá sáng thế đế. Thậm chí cũng có thể sóng vai với Lam Long Nữ Hoàng đấy. Nàng chỉ tiện tay hành động mà thôi. Nhưng mà lại có thể sáng tạo ra kỳ tích siêu cấp trong mắt người đời. Đây là năng lực bực nào? Sau khi đạt tới sáng thế đế. Vượt qua cánh cửa kia. Đến tột cùng còn có bao nhiêu bậc thềm? Hoặc Thiên có phải đã ngồi lên vương tọa cao nhất? Nhìn xuống chúng sinh rồi hay không? Chuyện ngạc nhiên thán phục. Sau 10 ngày đi tới. Đoàn người càng ngày càng mãnh liệt thán phục. Bởi vì chỉ mấy ngày như vậy. Chúng nữ ít nhất đều có thêm 2 vầng mặt trời rồi. Tiếp tục như vậy nữa thì vượt qua Chu Hằng tiến vào Nhật Diệu Hoàng thì không thành vấn đề. Chu Hằng vừa cao hứng lại cảm thấy áp lực như núi lớn. Hắn từ trước đến nay tự nhận chẳng những vô địch cùng thế hệ. Mà tốc độ tu luyện không ai hơn được hắn. Nhưng mà sau khi Hoặc Thiên tham dự, cảnh giới chúng nữ gia tăng còn nhanh hơn. Hắn là người đầu tiên phải lên tới Nhật Diệu Hoàng. Nếu không sẽ bị chúng nữ cười cho chui xuống gầm giường. Có thể chất hỗ trợ. Linh khí chính là tài nguyên tu luyện tốt nhất của chúng nữ. Các nàng cũng không cần linh đan diệu dược gì. Điều này làm cho Chu Hằng rất yên tâm. Hiện tại hắn cũng chỉ cần giòn tài nguyên cho mình. Trong tay hắn còn có Mộc Tâm và Chân Long chi huyết. Mặc cho cái nào cũng có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt một mảng lớn. Lại 2 ngày sau. Bọn họ đi tới Khô Dương Thành. Đây là một tòa thành cổ lớn. Bởi vì tòa đại lục này chính là một tòa đại lục cổ. Đại tiên giới bị hủy diệt mà nó còn bảo tồn được tương đối đầy đủ. Ngay cả tòa cổ thành này cũng còn giữ được. Chỉ là thành thì còn. Người lại chết hết. Sau chàng tiên giới băng liệt khi đó cũng không còn bao nhiêu người còn sống. Dùng minh bài dược sư tam tinh vào thành. Chu Hằng phải làm tốt một vài chuyện trước. Đầu tiên là đi thiên bảo các xem có bán hóa cốt thảo và xương linh tuyền thủy hay không. Thứ hai là phải đi chứng thực danh hiệu dược sư ngũ tinh. Danh hiệu dược sư tam tinh ở Ngọ Tiên Thành đã không đủ dùng rồi. Hắn trước đi thiên bảo các. Rốt cuộc nhận được 2 tin tốt. Xương linh tuyền thủy đang trên đường vận chuyển. Chỉ cần 10 ngày là tới. Mà hóa cốt thảo mặc dù không trực tiếp bán ra. Lại có người biết sinh trưởng ở đâu. Nhưng cần bỏ tiền ra để mua tin tức. Chu Hằng trả 5.000 tiên thạch trung phẩm. Rốt cục thu được tin tức nơi hóa cốt thảo sinh trưởng Tam Kiếm Sơn. Đúng là đúng dịp. Nơi mà Liên Gia dùng để giam giữ huyền âm thể lại chính là Tam Kiếm Sơn. Xem ra, hắn và Liên Gia đúng là xung khắc rồi. Dù thế nào cũng phải phát sinh xung đột. Chu Hằng hài lòng rời khỏi Thiên Bảo Các. Đi tới Dược Sư Hiệp Hội. Dược sư hiệp hội Bắc Ngọ Thành rất cao cấp. Trong hiệp hội có một gã dược sư ngũ tinh tọa trấn. Dược sư tứ tinh có tới 7 người. 8 người này đều là đối tượng mỗi đại gia tộc, đại thế lực không tiếc đại giá mời chào. Đáng tiếc có thể mời chào đã sớm bị mời chào rồi. 8 người này chỉ si mê nghiên cứu luyện đan, đã không còn hứng thú với tài phú, danh lợi nữa. Bởi vì Chu Hằng đã là dược sư tam tinh, cho nên khi hắn muốn trực tiếp chứng thực dược sư ngũ tinh, khiến cho dược sư hiệp hội rất coi trọng. Chẳng những 7 tên dược sư tứ tinh tề tụ, ngay cả vị dược sư ngũ tinh kia cũng tự tới. Bọn họ tự nhiên không phải đến giám sát Chu Hằng, mà là nếu Chu Hằng thật sự thành công, nói không chừng bọn họ có thể từ có được linh cảm từ thủ pháp luyện dược của đối phương, vì thế gia tăng tài nghệ của mình. Nhưng mà bọn họ lại phải thất vọng, bởi vì nhìn Chu Hằng luyện đan chẳng những không gia tăng tài nghệ của mình, ngược lại còn đả kích người, hơn nữa không phải lớn bình thường. Sau 5 phút, 8 gã dược sư bậc cao đều ngây ra như tượng gỗ, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Đan còn có thể luyện như vậy, dễ dàng như thế, tùy tiện như thế, mà từng viên lại hoàn mỹ, tỷ suất thành đan lại đạt tới 8 thành trở lên. Con bà nó, mấy năm nay bọn họ đang nghiên cứu gì vậy? Muốn chết à? Sau khi khiếp sợ, bọn họ lập tức cuồng nhiệt. Đúng vậy, vị chủ này chính là dược tôn chuyển thế. Trừ nhân ra ra, trên đời này còn có thiên tài thứ hai như vậy sao? Thì ra tin đồn nghe được từ dược sư hiệp hội Tây Hợi Thành không phải là giả à. Mà bây giờ vị dược tôn chuyển thế này lại tới hiệp hội của bọn họ chứng thực dược sư ngũ tinh. Quá vinh hạnh, dược tôn đại nhân đợi nếu giải phong ấn, về sau bọn họ luyện đan gặp khốn ở đâu, là có thể tới gian phòng này minh tưởng, lây dính chút tiên khí của lão nhân ra. Lúc Chu Hằng tiến vào một mình cô đơn, nhưng mà lúc đi ra lại bị một đám vây quanh. Bởi vì dược sư hiệp hội Bắc Ngọ Thành có thể tự mình chế tạo được minh bài dược sư ngũ tinh. Bởi vậy Chu Hằng chỉ đợi 3 giờ sau là đổi được minh bài dược sư. Mặc dù chỉ khác 2 sao, nhưng mà địa vị lại biến hóa long trời lỡ đất. Dược sư tam tinh có thể khiến Nhật Diệu Đế coi trọng, để Nhật Diệu Vương nịnh bợ. Mà dược sư ngũ tinh hoàn toàn có thể không để Nhật Diệu Đế vào mắt. Bởi vì có đôi khi Thăng Hoa Vương cũng phải đến cầu luyện đan thuốc. Làm sao lại không lợi hại chứ? Khi Chu Hằng trở lại khách đi 3 mét không lâu, có ít nhất 10 mấy thế gia Khô Dương Thành tiền tới bái phỏng. Trong đó còn có Liên gia. Cách Trương.